Chương 593, Thế giới hủy diệt. Nhất cử đánh lui Thiên Lan thần nữ về sau, Lam Mị lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, nhưng không có công kích hắn, hội tụ tất cả lực lượng, hung hăng đụng vào tổ thần bia bên trên. Tổ thần bia mặc dù là tổ thần chí bảo, nhưng giờ phút này lại ngăn không được tổ thần chiếu thư chỗ phóng thích ra lực lượng, trực tiếp liền bị Lam Mị đánh nát, hóa thành ngàn vạn cục đá vụn tản mát ở trong đất trời. Không có tổ thần bia áp chế, Thủy Ma Tổ Sào lập tức khôi phục tự do, tản mát ra vô lượng ma quang. Những cái kia ma quang hội tụ tại Lam Mị thân bên trên, khiến cho lực lượng của nàng càng thêm cường đại, như là một tôn chân chính ma thần sừng sững ở trong đất trời. Toàn bộ Thiên Lan thế giới sinh linh đều run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Cái gì Thiên Lan thần tông, nếu là bản cung năm đó ở Thái Hoang, một bàn tay liền đem chi trấn áp. Lam Mị lườm Thiên Lan thần cung liếc mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia khinh thường, tay ngọc vươn ra, trong khoảnh khắc liền biến thành cùng Thiên Lan thế giới cơ hồ ngang nhau lớn nhỏ bàn tay, hung hăng một bàn tay vô xuống. Nếu là bị nàng đánh trúng, toàn bộ Thiên Lan trong thế giới sinh linh đều sẽ diệt sạch. Dừng tay mới vừa từ sâu trong hư không trở về Thiên Lan thế giới Thiên Lan thần nữ thấy mị này sắc kỳ biến, không có chút gì do dự, thân ảnh lóe lên liền ngăn tại Thiên Lan thế giới trước mặt, đưa lưng về phía chúng sinh, một người tiếp nhận Lam Mị một kích mạnh nhất. Tại cái kia vô cùng vô tận tổ thần lực lượng trước mặt, Thiên Lan thần nữ đồng dạng nhỏ bé vô cùng, trực tiếp liền bị cái kia như là thế giới khổng lồ bàn tay đánh bay, trên thân thể xuất hiện từng đạo vết nước màu đỏ ngòm, phảng phất một cái vỡ vụn hình người gốm sứ. Toàn bộ Thiên Lan thế giới cũng là tại cái kia cỗ tổ thần lực lượng trước mặt một trận lắc lư, thế giới thang trời bên trên rất nhiều tiểu không gian đều không chịu nổi áp lực trực tiếp sụp đổ. Lam Mị, ngươi quá mức, đừng ép ta ra tay trấn áp ngươi. Tịch Thiên Dạ sắc mặt tương đương khó coi. Nếu để cho Lam Mị tiếp tục làm khổ xuống, toàn bộ Thiên Lan thế giới đều sẽ đổ sụp, toàn bộ sinh linh đều sẽ chết hết. Quả nhiên, trong mắt ngươi, những cái kia sâu kiến so cái gì đều trọng yếu. Lam Mị nghe vậy giận quá mà cười, tản ra băng lãnh khí tức phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đóng băng. Tịch Thiên Dạ trầm giọng nói, sâu kiến cũng có sinh tồn quyền lợi, đừng quên ngươi cũng là theo yếu nhỏ hơn một chút trưởng thành mạnh mẽ. Tịch Thiên Dạ, hôm nay bản cung cho ngươi một bộ mặt, không giết những cái kia sâu kiến. Bất quá hạ lần lúc gặp mặt, bản cung chắc chắn áp chế ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng để bản cung quá thất vọng. Lam Mị thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng hạng gì cao ngạo, căn bản khinh thường mượn nhờ tổ thần chiếu thư lực lượng tới đối phó Tịch Thiên Dạ. Dứt lời, Lam Mị bước ra một bước, trực tiếp vượt qua thời không biến mất tại Thủy Ma Tổ Sào chỗ sâu. Cùng lúc đó, Thủy Ma Tổ Sào tản mát ra vô lượng ma quang, đem Thiên Lan trong thế giới hết thảy ma tộc cùng ma thú đều toàn bộ lấy đi. Rất nhanh, toàn bộ thế giới đều kịch liệt run rẩy không ngừng, Thủy Ma Tổ Sào đang từng chút một xê dịch, chuẩn bị thoát ly Thiên Lan thế giới triệt để rời đi. Không có tổ thần bia trấn áp, Thủy Ma Tổ Sào đã khôi phục tự do. Tịch Thiên Dạ lẳng lặng nhìn qua, không có ra tay ngăn cản. Vân Mặc cổ thần đã chết, nếu là hắn xuất thủ ngăn trở nữa Thủy Ma Tổ Sào, Lam Mị sợ là thật sẽ cùng hắn liều mạng. Đã phát triển đến bây giờ tình trạng này, tiếp tục chiến đấu xuống chẳng tốt cho ai cả. Thiên Lan thần nữ tương đương không cam tâm, thả đi Thủy Ma Tổ Sào so thả đi Vân Mặc cổ thần nguy hại đều càng lớn nhiều, nhưng nàng cũng không có cách nào, luân phiên chiến đấu xuống tới thương thế của nàng vô cùng nghiêm trọng, đã vô lực lại ngăn cản cái kia Lam Mị nữ ma. Rất nhanh, Thủy Ma Tổ Sào liền biến mất ở sâu trong hư không, làm Thủy Ma tộc chế tạo hư không ma bảo. Thủy Ma Tổ Sào có thể trường kỳ tại hư không vết nước bên trong đi lại, phảng phất một cái có thể di động thế giới. Không tốt, Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên nhìn về phía thế giới thang trời, biểu lộ hơi hơi biến sắc. Làm Thủy Ma Tổ Sào triệt để sau khi rời đi, không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Có lẽ bởi vì Thủy Ma Tổ Sào cùng Thiên Lan thế giới kết hợp với nhau quá lâu, hai cái đại thế giới mấy chục vạn năm va chạm cùng dây dưa, đã để Thiên Lan thế giới kết cấu phát sinh một chút cải biến. Có lẽ nói, Thiên Lan thế giới đã đối Thủy Ma Tổ Sào sinh ra nhất định ỷ lại, làm Thủy Ma Tổ Sào triệt để sau khi rời đi, Thiên Lan thế giới lập tức liền trở nên không vững chắc. Nếu như đặt ở dưới tình huống bình thường, tự nhiên cũng không có cái gì, hơi vi điều chỉnh một quãng thời gian là đủ. Nhưng là trước kia liên tục bùng nổ thần chiến, vốn là nhường Thiên Lan thế giới thủng trăm ngàn lỗ, không thể tả phụ trọng, sắp triệt để bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bây giờ Thủy Ma Tổ Sào rời đi, phảng phất dây dẫn nổ, khổng lồ thiên lan thế giới rời đi liền sụp đổ đứng lên. Ban đầu theo thế giới thang trời chỗ sụp đổ, sau đó hội dần dần lan tràn đến toàn bộ thế giới tất cả ngõ ngách. Thiên lan thần nữ cũng là phát hiện thiên lan thế giới mối nguy, sinh ra hỗn loạn lực lượng quá mức đáng sợ, nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ còn có biện pháp cứu vớt, nhưng lúc này nàng lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một tòa thế giới sụp đổ quá trình, theo thế giới chuyển rời hội càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, những cái kia sinh hoạt tại thiên lan trong thế giới sinh linh cũng phát hiện không hợp lý, chỉ thấy đại địa, sơn nhạc, hồ nước thậm chí trên bầu trời đều xuất hiện từng đạo vết rách, những cái kia vết rách đang không ngừng chấn động, không ngừng mở rộng, toàn bộ thiên địa tất cả nơi hẻo lánh đều đang phát sinh lấy tương tự tình huống. Đương đại giới triệt để vỡ vụn về sau, toàn bộ thế giới sinh linh đều sẽ hủy diệt, không người có thể chạy trốn. Bởi vì thánh cảnh tu sĩ căn bản cũng không có ở trong hư không sinh tồn năng lực. Tình huống như thế nào trên bầu trời làm sao xuất hiện nhiều như vậy vết rách, cái quỷ gì? A địa huyên sâu không thấy đáy địa huyên thiên lan thế giới triệt để lâm vào hỗn loạn, trời sụp đổ so thần linh chiến đấu sinh ra ảnh hưởng đều lớn hơn. Chỉ thấy một tòa cổ thành theo bên trong một phân thành hai, một bộ phận treo ở trên trời, một bộ phận đã rơi vào vô tận địa huyên. Dãy núi, hồ nước, rừng rậm, dòng sông toàn bộ đều đang phát sinh lấy kịch biến, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh chết tại trong tai nạn. Không nói những cái kia phổ thông không gian, dù cho hắc bạch thần thành chỗ thiên lan thần thổ đều tại từ từ rạn nứt, thậm chí cửu thiên chi thượng thiên lan thần cung cùng thí luyện chi địa đều tại một trận chấn động, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ bị thiên lan thế giới sụp đổ hình thành hỗn loạn lực lượng lôi xuống nửa cờ. Thật xin lỗi, ta cũng bất lực. Thiên lan thần nữ chậm rãi nhắm mắt lại, trong mắt tràn đầy vô lực thương cảm. Bất quá vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nàng liền thu thập xong tâm tình, một lần nữa biến lạnh lùng nghiêm túc. Làm thần linh, thiên lan thần nữ tâm lý tố chất tự nhiên rất mạnh. Nàng thật sâu nhìn thiên lan di tích một lần cuối cùng, sau đó bước ra một bước trong nháy mắt trở về thiên lan thần cung. Sau một khắc, thiên lan thần cung phóng xuất ra vô lượng thần quang, cổ lão thần trận khởi động, bao vây lấy thiên lan thần cung cùng thí luyện chi địa, chậm rãi theo thế giới thang trời bên trong thoát ly. Chỉ có triệt để thoát ly khổng lồ thế giới thang trời, thiên lan thần cung cùng thí luyện chi địa mới có thể tự vệ, không bị đẩy vào hỗn loạn lực lượng trung tâm cùng một chỗ hủy diệt. Tạm biệt, vì thiên lan thần tông truyền thừa không ngừng, ta chỉ có thể làm như thế. Thiên lan thần nữ đứng tại thiên lan thần cung trước cửa cung, nhìn phảng phất tận thế thiên lan di tích yên lặng nói.